Chương 1758, hủy diệt. Chỉ là, thiên địa đại thế lực lượng đã di thiên chi chú ba động ẩn giấu đi mà Giang Quỷ cùng với luyện thi môn cùng ngoại giới mặt khác rất nhiều thế lực vốn cũng không cùng. Bọn hắn QNZ căn bản cũng không có tất yếu đem di thiên chi chú sự tình nói cho người khác biết. Luyện thi môn dùng châu 92 hổ chi lực mới đưa vào tới Lão Cương Thi đã bị Lục Vân chấn áp lên. Luyện thi môn ở chỗ này tổn thất có thể nói là lớn nhất một nhà rồi, nếu phải ăn thiệt thòi, vậy liền cùng một chỗ ăn thiệt thòi tốt. Đã các ngươi như vậy vội vã chịu chết, như vậy ta cũng liền không khách khí. Lục Vân nhìn xem cái kia phân tán ra đến, điên cuồng hủy diệt nơi này cách cục ngoại giới tu sĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, lần này, hắn nhất định muốn đem bọn hắn đánh đau, đánh sợ nếu không, 600 năm hậu khanh không nghi ngờ rời đi. Đệ tứ giới chủ thế giới đối mặt sẽ là một trận kinh khủng giết chóc. Tự xưng là tài trí hơn người ngoại giới sinh linh, cho tới bây giờ cũng không biết đem thổ dân tính mệnh xem như mệnh. Nơi này cách cục bắt đầu hủy diệt, thiên địa đại táng, thanh đồng cung điện cách cục QNZ chịu ảnh hưởng, một phương thiên địa đại thế không hề chỉ là bản thể, càng là bản thể cùng chung quanh thiên địa, cảnh vật chung quanh dung hợp, ảnh hưởng lẫn nhau sinh ra. Hoàn cảnh chung quanh cùng cách cục thay đổi, như vậy thiên địa đại thế QNZ có tan rã khả năng. Nhưng Lục Vân là sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Âm minh phủ chấn tại giả trên thân thể người, trong nháy mắt liền người giả thể nội ác niệm oán niệm phá hủy, ác niệm chi ma QNZ dần dần trở nên trở thành Lục Thanh Thiên. Lục Thanh Thiên chỉ là một phàm nhân, ở loại địa phương này, hắn sống lại trong nháy mắt liền sẽ vẫn diệt. Nhưng là giờ phút này, trên thân của Lục Thanh Thiên còn có một món đồ khác tiên thiên ma thai. Tiên thiên ma thai có thể bảo trụ Lục Thanh Thiên tính mệnh, nhưng là đồng dạng, phàm nhân ý chí căn bản là không cách nào khống chế cái này kinh khủng ma vật. Lục Thanh Thiên cuối cùng cũng sẽ nhận ma thai xâm nhiễm, trở thành một cái giết chóc của ma. Bất quá Lục Vân đã sớm chuẩn bị, tại Lục Thanh Thiên phục sinh trong nháy mắt, tên của hắn liền xuất hiện ở trên sinh tử thiên thư. Danh tự viết ở trên sinh tử thiên thư sinh linh, địa vị gần với thập điện Diêm La, mà lại muốn xa xa cao hơn âm binh quỷ sai. Lục Thanh Thiên tại phục sinh trong nháy mắt, hắn cơ hồ liền hiểu hết thể tiền căn hậu quả, nhưng còn chưa chờ hắn nói chuyện, Lục Vân liền đem hắn ném vào hỗn loạn địa ngục bên trong đi, còn lại một cái nguyên thủy tiên thiên ma thai, lẳng lặng lơ lửng ở trước mắt của Lục Vân. Tiên thiên ma thai nhìn qua là một cái quả cầu ánh sáng màu đen, trên đó lóe ra một đạo như là tia chớp màu đen một dạng đồ vật loại này tia chớp màu đen, thai ngén bóng tối này lực lượng, Lục Vân không chỉ một lần gặp qua nó. Cùng hắc ám xâm lấn quang minh thế giới hình thành loại kia thiểm điện hình hắc ám, giống nhau như lúc đây mới là ngọn nguồn nhìn thấy tiên thiên ma thai bản thể xuất hiện, những cái kia từ thế giới bên ngoài tới cường giả trở nên càng cuồng bạo. Thiên đại cơ duyên đang ở trước mắt, bọn hắn cũng không còn cách nào duy trì chấn định, điên cuồng hướng phía cái phương hướng Na Y lao đến, e sợ cho rơi xuống người sau. Hiện tại, nên làm chính sự rồi. Lục Vân cười lạnh một tiếng, hắn bước chân, hướng phía trước bước ra một bước. Ầm ầm toàn bộ thâm nguyên lại lần nữa run rẩy một chút, một tòa màu đen núi lửa trong lúc bất chợt từ phía dưới mặt đất chui ra, màu xám đen dung nham trong nháy mắt từ trong núi lửa bạo phát đi ra, đem cái này toàn bộ thâm nguyên tràn ngập. Lại sau đó, một tôn màu xám thâm nguyên dung nham cự nhân từ núi lửa trung trung bò lên đi ra, kèm theo là một đầu màu đen cự long thâm nguyên địa ngục bên trong đại long hóa hình mà ra hám long kinh. Lần này, Lục Vân thi triển ra hắn hiện tại có khả năng đạt tới lực lượng mạnh nhất, mượn toàn bộ thâm nguyên địa ngục, cùng với liền nhau mặt khác bốn tòa địa ngục chi lực, đem lực lượng của hắn đạt đến thập bát trọng danh sách trình độ. Trong nháy mắt, thâm nguyên địa ngục này liền như là lúc trước nguyên thủy hồng mông như thế, trong đó tất cả đại long địa mạch đều bị Lục Vân được triệu tập. Lúc trước, bị Lục Vân phong ấn địa ngục đại mộ, QNZ dần dần hiện lộ ra. Ngay một khắc này, địa ngục đại mộ cùng thanh đồng cung điện phát sinh va chạm, cả hai đều là thiên địa đại thế, đều có được mênh mông lực lượng vô tận. Tại hám long kinh này tả hữu phía dưới, hai tòa đại mộ trực tiếp va chạm bắt đầu, sinh ra lực lượng đủ để dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Toàn bộ thâm nguyên địa ngục này, đều bị hai loại thiên địa đại thế hình thành mộ táng cách cục bao phủ, từ đó sinh ra một loại đối lập trật tự. Cái này chuyện gì xảy ra? Từ bên ngoài đến tu sĩ sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, đến giờ khắc này, bọn hắn rốt cục cảm nhận được một luồng kinh dị kinh khủng. Đối lập trật tự nhường hai tòa đại mộ sinh ra va chạm, từ đó buộc phát ra kinh khủng lực lượng hủy diệt cố này lực lượng hủy diệt, đủ để phá hủy nơi này hết thảy, bao quát nơi này sinh linh, cương thi cùng với hai tòa đại mộ bản thân. Vị trí kia trong lúc bất chợt, một người ngón tay Lục Vân vị trí, điên cuồng gầm thét lên, Lục Vân vị trí là nơi này duy nhất địa phương an toàn, vọt tới nơi đó chúng ta liền có thể còn sống sót. Người này hiển nhiên là một vị phong thủy đại sư, hắn trong nháy mắt liền thấy Lục Vân vị trí kia, chính là hai tòa mộ va chạm thời điểm sinh ra cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa điểm mù. Nhưng hắn mặc dù chỉ ra vị trí kia, thế nhưng là tại cái này kinh khủng lực lượng hủy diệt trước đó, nơi này tất cả mọi người đã bước đi liên tục khó khăn rồi. Không cần sợ, trong lúc bất chợt, lại có người cắn răng nói ra, cái này chỉ là ý chí của chúng ta hình chiếu, bản tôn còn ở bên ngoài, ý chí hình chiếu hủy, nhiều nhất tổn thất một điểm hồn lực ba nhờ liền sau đó một khắc. Cái này nói chuyện tu sĩ thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành cho bụi. Ta thấy được tử vong hắn chết bản tôn cú nở dê hôi phi yên diệt nguyền rủa. Giờ khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ rồi, bọn hắn mờ mịt không biết làm sao, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là dạng gì nguyền rủa. Vợ ơ y ma có thế bằng vào ý chí đem bản tôn chú sát. Liên thủ trong lúc bất chợt, lúc trước vạch điểm mù người kia lại lần nữa quát. Liên thủ phá vỡ nơi này lực lượng hủy diệt đi cái chỗ kia, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Lúc trước cái kia còn có chút hỗn loạn ngoại giới tu sĩ, tại thời khắc này QNZ tỉnh táo lại. Nơi này lực lượng hủy diệt mặc dù hung hãn, nhưng muốn đem bọn hắn đồng thời phá hủy QNZ là không thể nào, chỉ có thể từng cái giết chết. Bọn hắn liên thủ, còn có một chút hy vọng sống, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau một khắc, sắp tới hơn vạn ngoại giới cường giả trong nháy mắt hợp thành một thể, liền liền bọn hắn thanh thế, khí thế của bọn hắn đều hóa thành một cái khổng lồ lực trường. Sở tinh nhiên di thiên chi chú vờ ơ ý ma không phá nổi tòa kia lực trường. Gặp được lợi hại người. Địa ngục chiến hạm phía trên sở tinh nhiên nhìn xem đám kia chen chúc mà tới ngoại giới tu sĩ, hai đầu nhạt tú lông mày không khỏi có chút đám lên, hắn lại túi đầu nhìn về phía Lục Vân. Địa ma đằng tại Lục Vân bên người. Nàng đã bắt đầu luyện hóa cái kia tiên thiên ma thai, đồng thời còn tại hấp thu nơi này lực lượng hủy diệt. Ma bởi vì hủy diệt mà sinh, cường đại nhất ma chính là lấy hủy diệt ra sức. Tiên đạo chi ma khai sáng cao y củ ô y củ nở dê ma đạo kỷ nguyên thời điểm, chúng sinh ma đạo tu luyện chính là lực lượng hủy diệt. Địa ma đẳng cu nở dê có được hủy diệt chi lực, nhưng là cùng thiên địa đại thế này va chạm, đối lập phía dưới sinh ra hủy diệt chi lực so sánh, vẫn là kém xa tích tắc. Lục Vân nhìn về phía đám kia xông tới ngoại giới tu sĩ, hắn lại lần nữa bước về phía trước một bước, trực tiếp đi ra ngoài thanh đồng cung điện. Âm ầm một đầu màu đen long ảnh bên cạnh hắn lượn lờ, ra chỉ ở trên người hắn. Giờ khắc này, hám long kinh bị Lục Vân phát huy đến cực hạn, phương này thâm nguyên địa ngục lực lượng, tại hám long kinh dẫn đạo dưới, cu nở dê hết thể ra chỉ tại trên thân của Lục Vân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.